Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, khách khanh trưởng lão. Dừng tay, thanh âm này, già nua mà bình tĩnh, như một vũng hồ sâu, khiến người ta cảm thấy không tới uy nghiêm, nhưng không tên cảm thấy kính nể. Hầu như trong nháy mắt, người chung quanh quỳ xuống. Bái kiến đại trưởng lão, bái kiến đại trưởng lão. Liền ngay cả Vân Hoành, tựa hồ cũng hơi thay đổi sắc mặt, trên người vẻ này cuồng bạo khí tức thu liễm, chậm rãi ôm quyền, bái kiến đại trưởng lão. Tựa hồ hắn cũng không tình nguyện, nhưng không được không để ý tới thể diện. Mạnh Hàn cũng nhìn về phía người đến, chỉ thấy cả người áo dài tím, râu tóc hoa râm, già nua đồng tử, con người bình tĩnh như nước, ôn hòa, lại dẫn một tia uy nghiêm. Bái kiến đại trưởng lão, Mạnh Hàn chắp tay nói. Ừ, Vân Kỳ mặt không thay đổi gật gù, hỏi, các ngươi vì chuyện gì ra tay đánh nhau? Vân Hoành khẽ nhíu mày, không nói gì, khởi bẩm đại trưởng lão, người này mưu đồ gây rối, bất lịch sự tiểu thư. Trước cái kia của trách Mạnh Hàn hầu gái, đầy mặt tức giận cáo trạng, nhưng mà nàng còn chưa nói hết, một cái tát phiến ở trên mặt, đùng, nàng mộng ở, mờ mịt quay đầu đi, đã thấy Vân Tuyết cắn răng nhìn nàng, cái kia trong con ngươi có bi phẫn, thậm chí có nước mắt. Tiểu thư, nàng mờ mịt lẩm bẩm nói, Tiểu Tuyết, xảy ra chuyện gì, thật có việc này? Vân Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt như chim ưng giống như nhìn chăm chú Vân Tuyết. Về đại trưởng lão, không có cái kia sự việc, đều là hạ nhân không biết nặng nhẹ, ăn nói ba hoa. Vân Tuyết mau mau giải thích, trên mặt có sợ hãi, chuyện như vậy làm sao có thể nói lung tung. Nếu như truyền đi, nàng danh tiết sẽ phá hủy, chính là ba người thành hổ, chỉ cần có người tin tưởng, sẽ trở thành nàng chỗ bẩn. Cho tới chân tướng là thế nào dạng, chẳng lẽ còn có thể cho nhân ra từng cái kiểm nghiệm. Thật chứ, Vân Kỳ thẩm thị Vân Tuyết, tự nhiên là thật. Vân Hoành một bước tiến lên, che ở Vân Tuyết trước người, bình tĩnh nói, người này nếu là thật đối với Tiểu Tuyết có cái gì gây rối cử động, như vậy hắn cũng sống không tới đại trưởng lão ngài chạy tới. Hắn nhàn nhạt quét Mạnh Hàn một chút, ngữ khí chuyện đương nhiên, tựa hồ Mạnh Hàn sự sống còn đều ở hắn trong một ý nghĩ. Vậy ngươi vừa nãy tại sao chuẩn bị ra tay? Vân Kỳ nhìn Vân Hoành, tự tiếu phi tiếu nói, ta nhớ tới, ngươi rất ít xuất thủ. Hắn đả thương Vân Lôi. Vân Hoành mặt không biến sắc, bình thản nói, hơn nữa là một chiêu trọng thương, có thể thấy được có chút thực lực. Hả? Vân Kỳ ánh mắt đột nhiên rơi vào Mạnh Hàn trên người, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha, ngươi chính là mới tới giáo viên Mạnh Hạo Nhiên chứ? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hắn cười ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đi tới vỗ bờ vai của hắn nói rằng, trước Nghiêm La nói với ta, ta còn không tin. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên là thiên kiêu hạng người. Ta Vân gia lần này nhặt được bảo, cho ngươi thiên tài như vậy nhân vật làm giáo viên, giáo dục một đám người trẻ tuổi, cái kia quá nhân tài không được trọng dụng, không bằng trở thành ta Vân gia khách khanh trưởng lão làm sao? Vân Kỳ cười híp mắt ném ra cành ô liu, mà những người khác nhưng là chấn kinh rồi. Cái gì? Khách khanh trưởng lão? Khách khanh trưởng lão địa vị phi phàm, coi như so với Vân gia bổn gia trưởng lão thiếu một ít quyền lực, nhưng dù sao cũng là trưởng lão cấp bậc, theo lý thuyết ít nhất phải thuế phàm cảnh sơ kỳ mới có thể trở thành trưởng lão. Bây giờ Vân gia tổng cộng cũng mới thất vị trưởng lão, này Mạnh Hạo Nhiên có tài cán gì? Nhưng mà Mạnh Hàn ánh mắt lấp lóe, cũng không có lập tức đáp ứng. Vân Kỳ khẽ mỉm cười, Nghiêm La nói, ngươi tới ta Vân gia là muốn một cơ hội. Hiện tại cơ hội này đặt tại trước mặt, ngươi không muốn. Được, ta đáp ứng. Mạnh Hàn gật gù, tựa hồ hạ quyết tâm. Đại trưởng lão, không thể a. Đúng rồi, hắn mới đằng long cảnh ngũ trọng, e sợ khó có thể phục chúng a. Người chung quanh bắt đầu khuyên bảo. Câm miệng, Vân Kỳ khẽ quát một tiếng, một luồng uy nghiêm lan tràn ra. Thế nhưng, những người này như bị sét đánh, sắc mặt đột nhiên trắng xám, một đám phế vật, tầm nhìn hạn hẹp, lấy thiên phú của hắn, nếu như thành thuế phàm cảnh, đi Khương thị làm khách khanh cũng thừa sức, còn biết được ta Vân gia. Nói xong, hắn thất vọng quét những người này một chút, sau đó mang theo Mạnh Hàn chạm đích rời đi. Một đạo lạnh nhạt âm thanh truyền về, không cần trong âm thầm nghị luận, bản trưởng lão rất nhanh ngay lập tức sẽ tổ chức gia tộc hội nghị. Chuyện này, để gia tộc hết thảy cao tầng đồng thời làm quyết định. Rất nhanh, bóng lưng hoàn toàn biến mất rồi. Ca, đại trưởng lão hắn, Vân Tuyết lo âu nhìn về phía Vân Hoành. Không có chuyện gì, đại trưởng lão trung quy, hay là chúng ta Vân gia người. Vân Hoành hít sâu một hơi, con người thâm thúy, người chung quanh đều cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Ai cũng biết, đại trưởng lão cùng gia chủ từ trước đến giờ bất hòa. Trong âm thầm trong bóng tối phân cao thấp, trên thực tế, đây là rất nhiều đại thế lực cao tầng bệnh chung, làm thực lực tương đương lúc, ai muốn chịu làm kẻ dưới. Một trong thế lực, người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, nguyên bản thì có lẫn nhau ngăn được ý nghĩa. Bằng không, nếu như thành người nào đó không bán hai giá, cái kia lấy quyền mưu tư hiện tượng cũng rất nghiêm trọng. Cái kia, này Mạnh Hạo Nhiên, hắn, run rế mà thôi. Vân Hoành cười nhạt một tiếng, tùy ý vung vung tay, không mang theo một tia khói lửa. Không nói thế hệ trước cường giả, coi như ở trẻ tuổi bên trong, hắn lại đáng là gì? Ừ, Vân Tuyết gật gù, sau đó yên tâm, ca ca của nàng là Vân gia thiên kiêu số một. Ở Vân gia thống trị lãnh thổ quốc gia bên trong cùng thế hệ không người có thể so sánh. Này Mạnh Hạo Nhiên tuy rằng thực lực không yếu, nhưng là không lật nổi cái gì sóng lớn. Đi thôi. Ca lần này đi ra ngoài, mang cho ngươi trở về một cái lễ vật, dẫn ngươi đi nhìn. Vân Hoành sờ sờ Vân Tuyết đầu, tuấn lãng trên mặt lộ ra một chút cưng chiều vẻ. Lễ vật? Vân Tuyết ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, hưng phấn nắm lấy ca ca tay. Nhanh, mang ta đi xem. Vân Hoành lắc đầu nở nụ cười, liền bị nàng lôi kéo đi rồi. Mà những người khác nhưng là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn nhau, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Nhưng bọn họ cảm giác, sự tình e sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Xế chiều hôm đó, Vân gia triệu khai gia tộc đại hội. Đại trưởng lão muốn tiến cử một vị khách khanh trưởng lão. Hơn nữa, vẫn là một tu vi chỉ có đằng long cảnh ngũ trọng trẻ tuổi người. Có thể tưởng tượng được. Tiếng vọng cỡ nào kịch liệt, ta không đồng ý, lão phu cũng không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Hầu như trong nháy mắt, ba cái khí thế hùng hổ ông lão đứng lên, thuế phàm cảnh uy thế bao phủ ra, như sóng to gió lớn, hầu như phải đem đại điện bóp nát. Những kia đằng long cảnh chấp sự chúng, từng cái sắc mặt tái nhợt, cảm giác hô hấp đều khó khăn đi lên. Đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng mà, đại trưởng lão Vân Kỳ vẫn nằm nghiêng tại vị trí, đưa trên, vững như núi Thái, vẻ này uy thế Phật quá phảng phất gió nhẹ thổi qua. Chỉ có thể thổi bay hắn hoa dâm tròm dâu, chỉ thấy hắn lười nhác nâng lên đầu, mỉm cười nói, Mạnh Hạo Nhiên thiên phú dị bẩm, cùng cảnh giới bên dưới một chiêu trọng thương Vân Lôi. Thực lực chân thật chí ít sánh ngang đằng long cảnh bát trọng. Như vậy thiên phú, là một khách khanh trưởng lão có vấn đề sao? nhưng là hắn dù sao mới đằng long cảnh ngũ trọng, thực lực mạnh đến đâu như cũ là đằng long cảnh, về tình về lý cũng không thích hợp. Một ông già sắc mặt khẽ biến thành chìm, hắn chính là Vân Lôi gia gia Vân Hàn. Vậy ý của ngươi là phải đợi hắn thuế phàm cảnh lại làm khách khanh trưởng lão lạc? Đại trưởng lão Vân Kỳ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, lấy thiên phú của hắn, đến thuế phàm cảnh, đến Khương thị làm khách khanh trưởng lão đều thừa sức, vẫn sẽ chọn ta Vân gia. Chuyện này, Vân Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, tựa hồ cảm thấy có chút đối lý, sau đó thẹn quá thành giận nói, vậy thì như thế nào? Lẽ nào ta Vân gia chênh lệch một khách khanh trưởng lão còn không sống nổi? Ta Vân gia xác thực không kém một khách khanh trưởng lão. Thế nhưng, đại trưởng lão Vân Kỳ liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng nói, rõ ràng có một tăng cường gia tộc gốc gác cơ hội, nhưng nhất định phải ra bên ngoài đẩy, đúng là một loại ngu xuẩn hành vi. Giao, sau một khắc, hắn trực tiếp đứng lên. Một luồng thuế phàm cảnh thất trọng mạnh mẽ uy thế bao phủ bát phương. Nên nói lão phu đã nói xong. Hiện tại, ai tán thành, ai phản đối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.